Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 903, thân phận bại lộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ám thần hội cùng thiên hỏa tông liên hợp là chân chính trên ý nghĩa kết minh. Tin tức này không có truyền đi. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên đại vũ trụ ồn ào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên cũng không biết rõ tin tức này. Hắn vẫn như cũ giấu ở thiên hỏa tông phụ cận cương vực. Dò xét lấy thiên hỏa tông thiên quân nhóm tin tức. Chỉ tiếc gần nhất một đoạn thời gian một mực không tìm được cơ hội. Hắn lại không dám giết vào thiên hỏa tông tổng bộ. Nếu không lấy thực lực của hắn, thật đúng là không nhất định có thể chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bảo mệnh năng lực là mạnh. Nhưng nếu thật sự bị nhốt rồi, mạnh hơn thủ đoạn bảo mệnh cũng chỉ có thể cam đoan tự mình sẽ không bị giết chết. Nhưng không có nghĩa là không cách nào bị phong ấn. Mà lại một khi bị phong ấn, lại thiên hỏa tông lợi dụng trận pháp. Có lẽ có thể chậm rãi mài chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn không có khả năng đần độn đi xông vào người ta tổng bộ. Vẫn là thực lực chênh lệch một chút. Nếu là ta có được bằng vũ sư huynh thực lực, liền có thể trực tiếp giết vào thiên hỏa tông. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn cũng có nghĩ qua mời bằng vũ thiên quân xuất thủ. Nhưng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn có thể mời bằng vũ sư huynh bảo hộ hắn. Bởi vì đây là hợp tình hợp lý yêu cầu. Dù sao hắn là hư thiên một mạch đạo tử. Thật gặp được nguy hiểm. Mời bằng vũ thiên quân bảo hộ là rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng nếu là mời bằng vũ thiên quân giết người. Thứ này cũng ngang với là đem bằng vũ thiên quân xem như đả thù. Liền xem như bằng vũ thiên quân tính tình cho dù tốt. Trong lòng cũng sẽ rất không nhanh. Có lẽ sẽ nguyện ý xuất thủ. Nhưng hai người ở giữa tình cảm nhưng là không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống 070 lại. Đây là thuộc về hắn cái người chuyện riêng. Hắn cũng không muốn khiến người khác nhúng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên hỏa tông thiên quân vậy mà ra. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức mới vừa nhận được. Thiên hỏa tông ba vị thiên quân từ trên trời hỏa tông tổng bộ ra. Tiến về ba cái địa phương thu dọn tàn cuộc. Cạm bẫy sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên suy đoán, trước đó, Thiên Hỏa Tông bị thế lực khác bức bách đến rất thảm tình trạng. Cũng không có phái người tới, mà lần này lại phái người. Nếu nói không phải cạm bẫy, kia không quá giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đi xem một chút, Diệp Thiên nghĩ thầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao hắn có được phục chế thiên phú. Có thể dò xét thiên phú tình huống. Trừ phi thiên hỏa tông người không có bất luận cái gì thiên phú. Thậm chí liền tồn tại cũng dò xét không đến. Nếu không không gạt được Diệp Thiên. Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên xuyên thẳng qua. Sau đó không lâu đi tới Thiên Hỏa Tông một tòa cự thành. Vũ Hoàng Thành, nơi này bị mấy cái thế lực thẩm thấu. Ở vào 10 điểm cục diện hỗn loạn. Mà Thiên Hỏa Tông qua Long Thiên Quân đến nơi này. Ngay tại xử lý chuyện nơi đây. Diệp Thiên đi vào Vũ Hoàng Thành. Dùng phục chế thiên phú bao phủ toàn thành. Dò xét tất cả mọi người thiên phú tình huống. Rất nhanh khóa chặt qua Long Thiên Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy phút sau, Diệp Thiên nhíu mày, theo dò xét kết quả đến xem. Tòa này Vũ Hoàng Thành chỉ có hai vị thiên quân. Một vị là Qua Long Thiên Quân. Một vị khác thì là thế lực khác Thiên Quân, là muốn chiếm cứ Vũ Hoàng Thành, cũng không phải là Thiên Hỏa Tông Thiên Quân, cho nên không phải Diệp Thiên địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hỏa Tông thật chỉ phái một vị Thiên Quân. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lại tại phụ cận khu vực không ngừng dò xét. Trọn vẹn dò xét nửa tháng lâu. Vẫn là không có tìm tới cái khác Thiên Quân tung tích. Rất rõ ràng, kề bên này căn bản không có cái khác Thiên Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta giết người tốc độ rất nhanh. Coi như Thiên Hỏa Tông có mai phục, cũng đừng nghĩ mai phục đến ta. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn liền bắt đầu ám sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Qua Long Thiên Quân cũng rất hoảng. Lần này được phái tới nơi này cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân bảo hắn biết đã khóa chặt địch nhân. Đồng thời cho hắn một cái bảo mệnh chi vật. Một khi địch nhân tập kích, viện thủ liền sẽ lập tức xuyên thẳng qua mà tới. Hắn an toàn rất có bảo hộ. Mà lại lần này chấp hành nhiệm vụ có 3 người. Hắn không nhất định sẽ bị tập kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại một khi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 10 điểm phong phú. Trên thực tế, nếu là có quyền lựa chọn, hắn khẳng định không nguyện ý mạo hiểm, nhưng không có biện pháp. Thân là Thiên Hỏa Tông một thành viên, hắn nếu là có dũng khí cự tuyệt, không cần địch nhân ám sát, Liệt Dương Thiên Quân liền sẽ giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hy vọng địch nhân ám sát hai vị khác Thiên Quân. Đừng đến tìm ta. Chấm, Qua Long Thiên Quân đi tại trên đường cái. Khẩn cầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một cỗ nhường hắn tuyệt vọng khí tức truyền đến. Chung quanh thời không phảng phất ngưng kết. Hết thảy đều biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, hắn biết rõ tập kích đến. Viện thủ mau tới cứu ta. Chấm chấm chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Qua Long Thiên Quân nội tâm giống to. Nhưng mà, một mạch sâu dương kiếm hóa thành kiếm khí xuyên qua Qua Long Thiên Quân thân thể. Trong nháy mắt oanh sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vĩnh viễn không biết rõ kỳ thật chân chính viện thủ căn bản không có chuẩn bị cứu hắn. Bởi vì không kịp, coi như chui qua lại không cần thời gian. Có thể vĩnh viễn đuổi không lên Diệp Thiên tốc độ. Trừ phi nguyên tay là chân tổ hoặc là cường đại chân quân mới có hy vọng kịp thời cứu hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên giết chết Qua Long Thiên Quân đang muốn thu thập trên người hắn tài nguyên bảo vật. Một đạo thế giới ba động truyền đến. Người tới tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt tựu xuyên toa đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại Diệp Thiên thông qua không gian ba động phát hiện người này là theo xa xôi cương vực trong nháy mắt chui qua lại. Đây không phải đơn thuần không gian thủ đoạn. Mà là một môn hỗn độn thần thông. Xuyên thẳng qua loại không gian hỗn độn thần thông. Đại giới xuyên thẳng qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vô ý thức liền nghĩ đến môn này hỗn độn thần thông. Hắn cũng coi như hiểu rõ 3000 hỗn độn thần thông. Cho dù đại bộ phận cũng chưa thấy qua. Nhưng cũng biết cơ bản tình huống. Mà không gian hỗn độn thần thông cứ như vậy nhiều. Mà nổi danh không gian hỗn độn thần thông càng là không nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại giới xuyên thẳng qua rất nổi danh. Hư Thiên một mạch cũng không có môn này hỗn độn thần thông truyền thừa. Cho nên Diệp Thiên thường thường đáng tiếc nhiều lần. Cho nên hắn mới có thể lập tức nhận ra đại giới xuyên thẳng qua cái môn này hỗn độn thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Diệp Thiên trong nháy mắt thi triển thời không na di thuật. Liền muốn đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, tốc độ của người đến cũng rất nhanh, mà lại phản ứng càng nhanh. Theo Diệp Thiên thời không na di thuật không gian ba động truy sát tới. Liệt không thiên quân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lợi dụng phục chế thiên phú dò xét đến phía sau truy sát mà đến vị kia thiên quân. Rõ ràng là liệt không thiên quân. Mà lại căn cứ hắn tình huống, vị này liệt không thiên quân cũng hẳn là ám thần hội thiên quân một trong. Lại thực lực rất mạnh, đứng hàng thiên quân bảng thứ 311 vị. Cái này nhưng so sánh liệt dương thiên quân bọn người cường đại nhiều lắm. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thần thông một trong lớn tê liệt thuật trong nháy mắt xẹt qua Diệp Thiên thân thể. Nhưng không có xé rách Diệp Thiên thân thể. Bị đại bất diệt thuật cùng hư thiên đạo thể cho triệt tiêu ở. Ngươi là vạn pháp đạo tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liệt không thiên quân cũng nhận ra Diệp Thiên. Đại bất diệt thuật, thời không na di thuật cái này rõ ràng là vạn pháp đạo tử tiêu chuẩn thấp nhất. Ám thần hội đã sớm nắm giữ cái này một tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết được Diệp Thiên thân phận. Liệt không thiên quân không có tiếp tục đuổi giết. Không thể không thừa nhận. Hắn cũng giết không được Diệp Thiên. Mà lại Diệp Thiên thời không na di thuật rất mạnh. Vẻn vẹn chậm hơn hắn một điểm mà thôi. Tiếp tục đuổi xuống dưới cũng không có biện pháp thế nhưng Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liệt không thiên quân đi. Diệp Thiên cũng không chuẩn bị lưu tại nơi này. Thân phận của hắn bại lộ. Lại tiếp tục ám sát đi xuống. Có lẽ sẽ gây nên thiên hỏa tông điên cuồng bại lộ. Đến lúc đó giận chó đánh mèo nhân tộc coi như không xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.